Thánh Vương, chương 1070, dung nạp hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1070, đăn nạp hạt giống ngô ỏ mục nhấn vương đánh cho mục dạ khế một bạt tai, kết quả lại bị nhạn mố mù hống có hiệu quả, cho dù là lạ giận không thể nào phát tiết được. Chát, mục dạ khế sững sờ, uren mặt xuất hiện vết đó như máu. Thiếu cung chu, nữ thần mỹ mạo này cả đời còn chưa bị ai đánh, hôm nay lại bị chính phụ thân của mình cho một cái tát, lập tức không chịu được. Ngươi làm gì đó, mục nhận vương, tố tầm cả giận nội, do mình vô dụng thối. Không hàng phục được tiếu tử kia, người lại chút giận lên người con gái sao? Con gái chúng ta làm sao có thể giữ được tiếu tử này chứ? Tiếu tử này có thể cướp đoạt 18 hạt giống từ tay chúng ta. Chúng ta đều bị hắn giấu thì con gái ta có thể có tác dụng gì chứ? Hát ồ nộ khí của mục nhấn vương khó xuôi, không phải nộ bị Dương Kỳ bắt thì chúng ta vẫn có cơ hội, trước khi hắn thốn phệ hạt giống đại mộ thì ra tay chém giết hắn. Bây giờ không thu hoạch được gì, thua một trận lớn, người nói có thể làm sao bây giờ? Một nghiệt hai nhai chúng ta không có cách nào khống chế được, dù sao thì đằng sau lưng có nghiệt thần môn cường đại. Nhưng tiếu tử này lại bằng mưu kế và thu đoạn của mình, bày ra được con đường sống, nếu truyền ra ngoài thì còn thanh danh gì nữa. Việc này cũng không có gì. Một mặt tố tầm an ui ái nữ, một mặt nội, sảng thế điện kia không phải cũng tổn thất nặng sao. Tiếu tử này rất xảo trá. Ngoài ra tu vi của hắn cực kỳ thầm hậu, sau lưng còn có vạn giới vương đố. Đây chính là thu đoạn ấn tàng của hắn. Chúng ta đều bị hắn lạ dối. Việc cấp bách bấy giờ không phải là diệt Như Ý Thiện Tống mà là can phải vờ vĩnh cùng tiểu tư này một phen, đối phó với sảng thể điện và nghiệt thần mộn. Phai qua hơn nửa ngày mục nhấn vương mới tỉnh táo lại, đã như vậy thì để cho tiếu tử này và Như Ý Thiên Tống sống lâu thêm một lúc vậy. Dù sao thì sau khi đối phó sáng thế điện xong chính là ngày chết của hắn. Phụ thân, mẫu thần, diệt Như Ý Thiên Tống kia không kho. Nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp đối phó cố lỗ thú kia. Chỉ cần cố lỗ thú kia vân còn sống thì chúng ta không có cách nào diệt thiên tống này. Hơn nữa ta đã nhận ra hình như Dương Kỳ có thể vận dụng một ít thủ đoạn của cố lỗ thú. Trước mắt chúng ta phải làm là vờ vĩnh giấy đua với Dương Kỳ kia, lợi dụng hắn đối phó sảng thể điện, nghiệt thần mộn và một số người xâm lần bên ngoài. Mục dạ khế cũng đã bình tĩnh, phụ thần quở trách rất đúng. Ta không phòng bị sự ác độc ầm hiếm của người này, cứ cho là hắn như cá trong chậu, xử lý để như trở bàn tay nên mới buông lòng cảnh giác. Không ngờ tu vi của người này cao sâu như vậy, trong nháy mắt làm ta không thể phản kháng được. Bấy giờ Hải Nhi muốn ấy công chuộc tội, thời gian này sẽ ra ý giấy dưa với Dương Kỳ, muốn lối kéo hắn. Vậy là tốt rồi, xem thủ đoạn của ngươi, lúc cần thiết có thể dơ hết thủ đoạn phi thường ra, trước là đế lối kéo người này, để cho hắn đánh nhau xong chết với sáng thế điện. Người này muốn lên chức minh chủ thì không thể không có sự ủng hộ của chúng ta được. Lúc này mục nhấn vương mới đẹp hết lửa giận trong lòng. Đã như vậy Hai Nhi sẽ đi ra ngoài đón đám người Như Ý Thiên Tống kia, luôn tiện thám thính luôn, cố lỗ thú kia có lai lịch gì. Mục dạ khế cứ như vậy đi ra ngoài, hát ồ tố tậm hư lạnh một tiếng, mục nhấn vương, lần sau người đánh con gái, ta sẽ không khách khi đầu. Tốt rồi, ta cũng chỉ là giận dữ cống tậm thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp, LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ mục nhân vương nói, nghĩ mà xem, ta và người đã hao tốn bao nhiêu công phu mới giết được 18 người thừa kế đại mộ, lại hao phỉ mất bao nhiêu công phu mới tìm hiểu ra được phương pháp chặt đứt nghiệt duyên, làm cho hạt giống phản bản hoàn. Nguyên, nhưng bây giờ làm tất cả chỉ thành làm phúc cho người. Mối hận này làm sao có thể chịu được? Đảng giận, tố tầm tướng tương lại cũng thấy lửa giận bốc lên vạn trương, hận không thế lập tức giết sốc phát tiết một PS. CN nàng đã hao phí bao nhiêu công phu mới có thể luyện hoa 18 hạt giống, Dương Kỳ chỉ một lần đã có được hết, làm cho nàng thất bại trong gang tấc. Hơn nữa một khi Dương Kỳ luyện hoa xong thì không thể bóp chết người này nữa. Luyện hóa toàn bộ 18 miếng hạt giống thì người này cũng phải trả giá lớn. Ta không tin hắn lợi hại như thế, có thể nhét hết vào trong thân thế mà không nổ tung mà chết. Mục nhấn vương nguyền rủa. Bây giờ ngoài việc nguyền rủa ra thì hắn cũng không có biện pháp gì nữa. Bởi vì hắn biết Dương Kỳ đã tiến vào bên trong vạn giới vương đố, hắn không phải là thần, tuyệt đối không có năng lực mớ vạn giới vương đề ra. Thư này đã siêu việt thời không, có mặt ở khắp nơi. Bên trong vạn giới vương độ Dương Kỳ xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện suýt chút nữa đã ngã xuống mặt đất, trên đỉnh đầu có vô số thạch vần bắt đầu vang vọng ầm ầm, hiện ra xu thế Thái Sơn áp đỉnh lên cơ thể hắn. Sầu trong lỗ chân lông phun ra tinh hoa bằng đá, không thế. AP chế được ca người đá. Y Y Trần ngồi ngay ngắn, vận nhanh chóng chữa trị cho cơ đã khiến hắn hoàn toàn khỏi, hắn hoàn toàn là tồn tại bất tư lúc này phần thân Chu Tê, chuyến thần cống. Bầu trời thế, chỉ chốc lát sau lực lư y phục. Trên thực tế, ở bến tròn, bất diệt, cuối cùng là thành công sao? Trên mặt hắn hiện ra nụ cười khố, vừa rồi nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị chém chết. Hai cường giả khủng bố cấp trung kỳ vô địch thật sự là lợi hại, ta tuyệt đối không có đủ khả năng chống lại. Hy vọng lúc này Dương Kỳ một lần hành động thành công, xem hắn có thể đạt được đến tình trạng gì. 18 hạt giống thần lực đại mộ đã có lực lượng khổng lồ như vậy, đu. Khiến cho cao thủ khủng bố cấp trung kỳ biến thành tương đá, bị giam cầm vĩnh viễn ở trong đó. Sở dĩ Mục Nhẫn Vương và Tố Tầm kia không sử dụng chắc do nguyên nhân sơ chính mình bị chiến hoa. Dương Kỳ nuốt vào toàn bộ, không thành công thì cũng thành nhân. Đương nhiên là hắn có lòng tin tuyệt đối chiến thắng thần lực đại mộ, giải trừ chướng ngại, phản bản hoàn nguyên, đánh vỡ tất cả thần thông đi. Hắn cũng không đi lên hỗ trợ, bởi vì tất cả đều cần bản thân Dương Kỳ chiến thắng. Hắn đã nhận thấy từ trong lỗ chân lông Dương Kỳ phun ra càng ngày càng nhiều khí đá. Những khí đá kia ngưng tụ cũng một chỗ hoa thành quốc gia vô cùng, bắt đầu ăn mòn thế giới của vạn giới vương đô. Đương nhiên lực lượng bản thân của vạn giới vương đô cũng bắt u tập trung áp chế. Nếu như lực lượng bản thân đai mộ phát huy ra hết thì có thể một lần hành động phá vỡ vạn giới vương độ thậm chí có bình phương đánh trong thương tê tiện vương. Đáng tiếc chỉ là một chút lực lượng hạt giống mà thôi, muốn ăn mòn vạn giới vương đố thì khó khăn cỡ nào, đại mộ bằng đá chuyến hóa thành quốc gia khổng lồ, về sau đã bị ngăn chặn gắt gao. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ ở chính giữa tuy đã biến thành tương đá nhưng có thể nhúc nhích chậm chạp. Vô số mây trôi phá đá mà ra trên đỉnh đầu, bình định chướng ngại, đại biểu cho ý chí cường đại của hắn, tin tâm không gì sánh kịp, còn có đại nghị lực bền gan vững chỉ, hai tay hắn khó khăn ở trong quốc gia bằng đá, đánh tới rất nhiều lỗ. Đi, những lối đi này rậm rạp chẳng chịt bắt đầu phải hủy quốc gia đá này. Quốc gia đá này chính là ý chí bản thân đại mộ lưu lại, không ngừng ngưng tụ, một khi bị hắn khai nhóm dịch lăng khách hong thát công ý ược. LS Vương VIP Vundun VN mộng nhập thần cơ mớ, hắn có thế như rồng ra biến cả, phương múa cứu thiên. Sát, Dương Kỳ bộc phát ra âm thanh cực lớn chấn động tam giới, xoay tròn lục đạo. Vô số lực lượng trùng kích đánh ra bị ba đạo thần quang khuếch trương ra ngoài. Một khối đá cực lớn bay về phía phận thận tê tiện. Phận thận Chu, Tiến cũng muốn xem khối đá này có uy lực như thế nào, song trương thi chiến ra vô tới. Nhưng khối đá này bất động, ngay cả phía trên đều không có vết rách nào. Ngược lại bên trên tảng đá tỏa ra một luống khí lưu bao phủ phần thân Chu Tiên, sau đó thẩm thấu vào sâu trong kinh mạch, muốn hóa đá hẳn. Phần thân Chu Tiên vội vàng lui về phía sau, thần sắc hoảng hốt. Một chương của mình không thể đánh vỡ khối đá này sao? Cái khối đá này mãnh liệt mức nào chứ? Lực lượng bị bao phủ trong đó có thể làm cho khối đá rạn nứt. Rốt cuộc là thần thông và lực lượng gì mới có thể làm cho hắn mạnh mẽ tới vậy? Hắn vội vàng thi triển Thương Đệ Dẫn Kinh, hoàng thiện vô cực mới có thế đấy trận khi bằng đá xâm lấn thân hình ra ngoài. Ầm ầm, đá bay loạn đầy trời. Ở sâu bên trong quốc gia bằng đá, Dương Kỳ giống như thần tương vương thái cố, không ngừng nổ tung, muốn phá hủy quốc gia này. Giờ khắc này phần thân Chu Tiên đo đạc một chút chỉ số đo tinh thần của hắn. Quả nhiên là tăng vọt không ngừng từ 35 đến 40, cuối cùng đến 50, 60, 70, 80, 90 đạt tới 90, chỉ số đo tinh thần này mới chỉ hoãn lại, nhưng trên thận thể Dương Kỳ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở bên trong cõi U Minh, một luống ý chí khủng bố theo thần giới bắn đến, rót vào bên trong ý niệm của hắn. Sô khỉ tư xê cây SG bố xuất ẹn, vạn giới vương đố cũng không ngắn được kia, những kia. Xuất HN bên trên quốc gia bằng đá mới nghe lần đầu nhưng chưa hề thấy. Vô số đại kiếp nạn phía trên như hoa tiết nhao nhao rơi loạn xuống, bắn xạ lên quốc gia bằng đá. Toàn bộ quốc gia cũng bắt đầu tan rã. Đấy là gì? Hắn tấn thẳng lên cấp khủng bố, thần kiếp thiên ngoại xuất hiện sao? Phần thân Chu Tiên nói lớn, sau đó cười lên ha ha, đúng là đã lên tu vi cấp khủng bố. Ý chí Dương Kỳ, một khi lên tu vi cấp khủng bố thì đó là khái niệm gì? Ai có thể ngăn cản được chứ? Lần này là danh chính ngôn thuận, y, cho dù là người tu vì khủng bố cấp trung kỳ cũng không thể ngăn cản được hắn. Nhiệt hai nhai gì đo kia chẳng phải cũng bị trực tiếp giết chết sao? Trong lúc này, Dương Kỳ đã lên tu vi cấp khủng bố. Một bước này là tiến triển mạng tinh đột phá tinh, một khi đột phá rồi sẽ không giống bình thường, nội ứng ngoại hợp. Thần kiếp oanh kích xuống, quốc gia bằng đã tan rã, giống như khi mặt trời xuất hiện, quốc gia bằng tuyết bắt đầu tan ra, bị hòa tan. Ha ha, Dương Kỳ thét dài một tiếng e, từng luông gơn song chấn ra ngoài. Đột nhiên hai tay chấu y, ăng đá bị đánh bay hết. Bến trên quốc gia kia co vô số. CS xa tơi, quốc gia bằng đá đã biến mất. Dỗ ốc tinh thầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là gió lốc tỉnh. Ế hủy diệt bất cư tu vi cấp. Vạn giới vương đố chấn khủng bố nào. Phận thận tinh thần này, Dương Kỳ hoàn tê, thống thận cố lộ, đi tới thần giới, sinh tố nơ thần giới, sau độ đạt tới cảnh giới chư thần. Cách chương.